Chàng rể siêu cấp, chương 2030, uy chấn thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Gia hoảng sợ nhìn Hàn Tam Thiên trước mắt, mặt nạ nghiêm túc trên vẻ mặt giống như tử thần, khiến hắn nhìn xong thấy hốt hoảng, cổ họng bị bóp chặt làm cho hô hấp khó khăn, nhưng mặc kệ hắn dùng sức như thế nào, hai tay của Hàn Tam Thiên đều như là thép kìm, không động. Phía sau anh, 20.000 đại quân nhìn thấy Hàn Tam Thiên đột nhiên xuất hiện, không khỏi liên tiếp lui về sau, thẳng đến khi đến khoảng cách an toàn, trong lòng chúng vẫn còn sợ hãi. Nhất là những người đứng ở hàng trước, cho dù biết rõ sau lưng mười mấy nghìn người, hơn nữa là chiến hữu chiến đấu với mình nhưng sau lưng vẫn phát lạnh. Đối bọn hắn mà nói, đây là bóng lưng tử thần. Buông ra, thả ta ra, cầu xin ngươi. Phúc Gian gian nan nói được mấy chữ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cái chết. Hắn triệt để khuất phục, cho dù mới vừa rồi hắn còn không cam lòng, nhưng lúc này lại hoàn toàn biến mất. Cả tay còn gạt không ra, trực tiếp bị người ta bóp cổ nâng lên, hắn còn có tư cách gì không cam lòng. Hắn rất hối hận mình trêu chọc tới một nhân vật như vậy. Càng có ý định nội nón xanh cho hắn, bây giờ ngẫm lại, đều là châm chọc, tay buông lỏng, cả người Phúc Gia nhất thời rơi xuống đất, không lo được té đau hay không, vội vàng hít từng ngụm không khí. Hàn Tam Thiên trực tiếp rút ngọc kiếm, cũng lau sạch máu của hắn trên đó. Phúc Gia thở mạnh cũng không dám, mới vừa rồi phách lỗi ra sao, hiện tại sợ hãi nhiều như vậy, sợ Hàn Tam Thiên khó chịu, một kiếm trực tiếp muốn mạng chó của hắn. Thấy anh thu hồi ngọc kiếm, lúc này mới thở ra một hơi dài. Tiếp đó, hắn trực tiếp bỏ đến, quỳ gối trước mặt Hàn Tam Thiên. Đại gia thật xin lỗi, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, trong lúc nhất thời mắt chó đuôi mù đắc tội đại gia ngài. Ngài đại nhân có đại lượng tha cho ta. Chấm, ý là tao không buông tha mày, tao chính là tiểu nhân. Mày đang uy hiếp tao. Giọng nói của Hàn Tam Thiên lạnh lùng. Phúc Gia nghe xong, trực tiếp đập đầu tại chỗ. Mỗi một cái đầu đập mạnh xuống đất còn dính bao nhiêu cỏ trên trán. Đại gia, tiểu nhân không phải ý này, ai nha, đại gia, van cầu ngài, van cầu ngài. Thiếu hiệp, Phúc Gia làm nhiều việc ác, dẫn theo đệ tử Thiên Đình Sơn, tàn sát toàn bộ 12 phái, 11 cung ở thành Thanh Long, hầu như không còn ai. Không giết người này, thiên lý không dung. Nhưng vào lúc này, Ngưng Nguyệt được đám đệ tử nâng đỡ chạy tới. Vừa đến trước mặt, đệ tử Bích Giao Cung đã quỳ gối trước mặt Hàn Tam Thiên. Đệ tử Bích Giao Cung, đa tạ ân cứu mạng của thiếu hiệp. Ngưng Nguyệt có thương tích trong người, sắc mặt rất tiều tụy, nhưng vẫn khom lưng hành lễ với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên lắc đầu, không cần khách khí, đều đứng lên đi. Nhưng vừa mới nói xong, các nữ đệ tử Bích Giao Cung nhưng không ai đứng dậy, nhao nhao dùng một loại ánh mắt ngượng ngùng nhìn về anh. Sao vậy? Hàn Tam Thiên ngạc nhiên nói. Chúng ta, thời điểm chúng ta vừa rồi nhìn thấy hai người ngài đến giúp đỡ cũng bất kính với thiếu hiệp, mấy đệ tử khúm núm, vô cùng lúng túng nói. Hàn Tam Thiên cười ha ha một tiếng, không có gì, chút chuyện nhỏ này tôi sẽ không để ở trong lòng. Hơn nữa, đừng bảo là các người, chính ta cũng sẽ nghĩ như vậy. Phù Mãnh, tôi nói đúng chứ? Phù Mãnh đột nhiên bị Hàn Tam Thiên điểm danh, cũng sững sờ, một giây sau, mặt mo đỏ ứng, muốn từ chối, lại thốt ra. À, đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám nữ đệ tử Bích Giao Cung lúc này mới cuối cùng thở phào, lộ ra nụ cười, Ngưng Nguyệt gật đầu ra hiệu từng người đứng lên. Ngôn Tình tổng tài, đại gia, người đều có thể tha thứ cho bọn chúng nói năng lỗ mãng, vậy ta đây. Vào lúc này, Phúc Gia tranh thủ thời gian tươi cười nói. Đờ, mặc dù Hàn Tam Thiên không có nói chuyện, nhưng đảo mắt nhìn về phía hắn, lập tức bên tai có tiếng xẹt qua, cả người cũng trong nháy mắt đóng băng, vô cùng đáng thương nhìn Hàn Tam Thiên. Thiếu hiệp, không giết người này, hậu họa vô tận, xin ngươi thay trời hành đạo. Lúc này Ngưng Nguyệt tiếp tục nói, không muốn, đại gia, đừng giết ta, chỉ cần ngài lưu một mạng chó này, ta sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài. Hừ, 18 năm trước, trưởng môn Thiên Ưng Cung cũng cầu xin người như vậy, nhưng kết quả thì sao? Còn không phải bị người lấy oán trả ơn. Ngưng Nguyệt tức giận nói. Cái này, chuyện này không liên quan đến ta, là Dược Thần Các, đúng là Dược Thần Các muốn diệt sạch các ngươi. Đại gia, chuyện này không liên quan đến ta. Phúc Gia bối rối giải thích, nhưng hiển nhiên, cái cớ này, chính hắn cũng không tin. Nhưng, Hàn Tam Thiên lại tin, tên đó chỉ là nanh vuốt của Dược Thần Các mà thôi, giết rồi cũng sẽ có người khác thay thế. Phúc Gia lập tức giống như túm được cọng cỏ cứu mạng. Đúng. Đại gia ngươi nói đúng, ta cũng chỉ là kẻ chết thay thôi. Cút ngươi, cút đi. Phúc Gia nghe xong lời này, lập tức trong mắt toát ra ánh sáng, không xác thực nhìn Hàn Tam Thiên, sau đó ý đồ lui lại mấy bước thấy anh vẫn không có phản ứng, lúc này mới đứng lên chạy xuống núi. vừa chạy, vừa bối rối quay đầu nhìn Hàn Tam Thiên, sợ Hàn Tam Thiên đột nhiên ra tay. Nhưng anh không hề động, chỉ lộ ra nụ cười. Cách chương.